Hành trình tán đồ Crush, chương 140, thăng 180.511. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một tôi đang ngồi nói chuyện với cô bạn thân A, cậu bạn thân M quay xuống nhìn chúng tôi nhìn lại cậu bạn thân M chờ đợi cậu bạn thân M nói. Hôm qua tao bị mối cắn vào rốn, không biết bây giờ có biến thành người mối không nhỉ? Cậu bạn thân M bày ra vẻ mặt đầy ngây thơ hỏi chúng tôi. Tất cả chúng tôi bật cười. Ngồi được một lúc tôi thấy cậu bạn thân M liên tục vòng tay ra đằng sau để gãi lưng của mình. Tôi nhìn cậu bạn thân M bằng ánh mắt khó hiểu. Có khi nào tao đang mọc cánh không nhỉ? Cậu bạn thân M quay xuống hỏi. Tôi không nhịn được cười mà. Không hai, M ê, mày biết tao thích ai không? Tôi vu vơ quay xuống hỏi cô bạn M ngồi bàn dưới. Mày á, tao không biết. Cô bạn M nhìn tôi lắc đầu. Thật không? Tôi nhíu mày. Trong lớp mình à? Cô bạn M nghiêng đầu nhìn tôi. Ừ, tôi gật đầu. Về kép à, cô bạn M nói nhỏ. Hu hu, mày biết luôn rồi à, ai nói cho mày thế? Tôi nằm vật vã lên bàn. Tao cũng không nhớ rõ lắm. Chuyện từ lâu rồi, cô bạn M cố ý từ chối trả lời. Tôi cũng chẳng muốn bắt ép cô bạn nữa. Chuyện tao thích nó lộ liễu đến thế cơ á, tôi mệt mỏi nằm xuống bàn. Cái cảm giác bị mọi người biết được bí mật của mình nó vô cùng khó chịu mà. Ừ, cô bạn H gật đầu. Mày biết tức có lẽ là T với C đều biết. Tôi hỏi cô bạn hát không, tao chỉ kể cho mỗi L nghe thôi, T hình như là tự biết, hôm qua nó kể là mày đi theo nó đến nhà V kép là nó đã biết rồi. Cô bạn hát trả lời, sau đó, tôi mới nghe được một chuyện nữa, đó chính là chuyện cô bạn lớp trưởng của tôi từng thích cậu ấy. Tôi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cô bạn hát nói tiếp. Năm đầu tiên học cùng nó ấy, tao cũng đã từng thích nó mà. Cùng một ngày, tôi lại có thể biết được nhiều chuyện như vậy. 03, tối hôm qua tôi nhận được tin nhắn của cô bạn T, Phương ơi. Về kép Ono rồi đấy, tin nhắn tầm 10 giờ tối. Tôi muốn nhắn là tôi biết chuyện cậu ấy Ono vào chưa hôm qua rồi nhưng lại thôi, mai bọn tao đi đấy. Mày đi không? Cô bạn T nhắn tiếp. Ok, có gì đi qua gọi tao. Tôi đồng ý, 04, cậu bạn D sẽ cùng đi với nhóm chúng tôi tới gặp cậu ấy vào hôm nay. Nhưng xui xẻo thay cậu bạn D lại gặp chút chuyện vào hôm nay nên tôi đoán là cậu bạn sẽ không đi. Y như rằng, lúc cuối giờ tôi ngồi trên bàn chờ cô bạn T đi qua gọi tôi. Nhưng rồi cô bạn T lại lặng lẽ đi qua tôi trong dòng người đông đúc. Xem ra hôm nay không gặp được cậu ấy rồi. Tôi xuống lấy xe, sau đó tôi dừng xe ở nơi mà mấy cậu bạn lớp tôi đang đứng. Tôi liền nhìn thấy cậu bạn D đi tới. Cậu bạn D vô tư trèo lên xe tôi ngồi. Mày không đi cùng với T à? Tôi hỏi. Tao không đi được. Cậu bạn D lắc đầu. Bao giờ mày đi? Tôi hỏi tiếp. Cũng chưa biết nữa. Cậu bạn D nhìn tôi nói, đến bao giờ tôi mới gặp được cậu ấy đây? 05, tôi từng nghe chuyện cậu bạn G đến thăm cậu ấy qua lời cậu bạn thân T, nhưng đến hôm nay tôi mới có dịp được nghe chính miệng cậu bạn G kể về ngày hôm đó. Tao hỏi han các thứ xong tao bảo nó là khỏe nhanh lên còn về chứ con Phương biết mày ở đây đã khóc sướt mướt đấy. Nó mới hỏi là Phương thích tao à, cậu bạn G nói. Sao mày phải nói với nó cái đấy? Tôi giơ tay bóp cổ cậu bạn G thoát được chỉ biết nhìn tôi cười. 06, buổi tối hôm ấy, tôi cùng cô bạn N có cả học thêm chúng. Trong giờ giải lao, cô bạn N quay sang hỏi tôi. Thằng G đã kể cho mày hôm nó đi gặp V kép chưa? Chưa, làm sao, tôi giả bộ không biết. Ơ nó hôm đấy nó cố tình nói to để mày nghe thấy mà. Cô bạn N ngạc nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao không để ý, sao? Có chuyện gì? Tôi hỏi, hôm thằng G lên gặp V kép ấy. Nó bảo với V kép là mày vì nó mà khóc sướt mướt các kiểu. Xong V kép hỏi lại là Phương thích tao à, đó. Sau đấy thằng G kể là lúc nó đứng bên ngoài phòng ấy. Nó thấy V kép một tay cầm điều khiển TV xong mặt kiểu kìm nén không khóc ấy. Nói chung là tao cũng không rõ chuyện gì xảy ra trước. Nhưng mà thằng G bảo là nó có thấy V kép kìm nén không khóc. Cô bạn N nói, tôi nên tin tưởng điều gì bây giờ? Cách chương.